Chương 1580, sát phạt dứt khoát. David đám người căn bản không có bất kỳ phản ứng, cũng cảm giác trước mắt một đạo kiếm quang lóe lên một cái, trên người hết mấy chỗ địa phương đồng thời mát lạnh. Bọn họ không khỏi ngây người một lúc, hoàn toàn không biết phát đã xảy ra chuyện gì. Một lát, David đám người mới cảm giác được cổ tay cổ chân đều truyền đến xót ruột đau đớn, ngay sau đó tay chân của bọn họ chậm rãi xuất hiện từng cái huyết tuyến. Bích Du tiên kiếm thật sự là rất sắc bén, cho tới xẹt qua David đám người cổ tay cổ chân, bọn họ đều không có cảm giác, hơn nữa vết thương cũng mỏng vô cùng. Qua một hồi lâu huyết dịch mới ở áp lực ảnh hưởng bắt đầu chậm rãi từ vết thương thẩm thấu ra. David trước tiên phát ra giết lợn giống như tiếng kêu thảm thiết, lúc này hắn phát hiện thân thể của chính mình đã khôi phục tự do, cái kia cổ vô hình ràng buộc lực đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng là tay chân của hắn nhưng hoàn toàn dùng không lên bất kỳ lực, cả kia đem nặng chỉnh trịch súng lục đều bắt không được, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Mấy cái khác đại hán tình huống cũng giống như lúc, trong tay bọn họ súng dồn dập rơi ở trên mặt đất. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là ăn liếm máu trên lưới đao chén cơm này. So với David muốn kiên cường một ít, David đã đau đến lăn lộn đầy đất. Liên như thế trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi Bích Du tiên kiếm đã đem David gân tay gân chân toàn bộ hoa đứt đoạn mất. Charlie ở một bên trợn mắt ngoác mồm, hắn đã vững tin không thể nghi ngờ, trước mắt vị này hoa hạ người trẻ tuổi chính là trong truyền thuyết Đông Phương thần tiên, không phải vậy làm sao có khả năng có này loại thần tiên thủ đoạn đây, ở đây dạng tuyệt đối sức chiến đấu trước mặt. Súng ống tốc độ đều hoàn toàn không sánh được ga, còn có Đông Phương thần tiên cái kia thần xuất quỷ một binh khí. Vừa nay hắn mơ hồ nhìn đến tựa hồ là một đạo kiếm quang, nhưng ở dưới bầu trời đêm lóe lên liền qua, lập tức lại biến mất không thấy. Lẽ nào vị này chính là trong truyền thuyết kiếm tiên Charlie? Không khỏi sinh ra như vậy ý nghĩ, hắn ở học tập tiếng Trung thời điểm, đã từng xem qua Thục Sơn kiếm hiệp truyền thuyết, đối với truyền thuyết bên trong phi kiếm miêu tả đơn giản là mơ tưởng mong ước. Bên ngoài Nga Nở Đà Mờ lấy địch thủ cấp, chính là như thế thô bạo. Hạ Nhược Phi trên mặt vẫn là nhẹ như mây gió, hắn lạnh nhạt nói, Charlie, bọn hắn bây giờ đã không có bất kỳ năng lực phản kháng, nghĩ muốn xử trí như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Hạ Nhược Phi cùng Charlie bè hó nửa cờ gạo đờ nhau, chẳng qua là hắn cảm giác mình tùy tiện rơi vào một vùng biển nghỉ chân, đều có thể va vào chuyện như vậy, cũng coi như là một loại duyên phận, cho nên mới tiện tay cứu rút. Nếu như Charlie lòng chắc gần tràn lan, quyết định buông tha David, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Nếu là Charlie thật sự đồng ý tha cho David một mạng, David gân tay gân chân thậm chí cũng còn có hy vọng đón về. Dù sao Bích Du tiên kiếm thật sự là rất sắc bén, Hạ Nhược Phi thao tắc càng là tinh diệu tỉ mỉ, vì lẽ đó vết cắt có thể nói là vô cùng bằng phẳng, cũng không có thương tổn được những nơi khác, chỉ cần kịp thời tìm tơ y tốt ngoại khoa đại phu làm giải phẫu. Hoàn toàn khôi phục không có khả năng lắm, nhưng nhiều nhất cũng chính là hành động sẽ có chút bất tiện, con ở không đến mưa cờ. Nửa đời sau ngồi xe lăn. Đương nhiên, nếu như Charlie thật sự làm ra lựa chọn như vậy, Hạ Nhược Phi bao nhiêu sẽ đối với hắn có chút thất vọng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là thất vọng mà thôi. Hạ Nhược Phi nói xong lời nói này phía sau, liền bước lên Charlie căn bản không thấy được Bích Du tiên kiếm, chuẩn bị ngự kiếm ly khai. Charlie gặp Hạ Nhược Phi như là dáng phải đi, vội vã gọi nói, thần tiên đại nhân, xin dừng bước. Hạ Nhược Phi đã cưỡi Bích Du tiên kiếm hướng về bầu trời phương hướng bay mấy mét, hắn nghe vậy dừng lại phi kiếm, quay đầu lại hỏi, còn có chuyện gì sao? Charlie liền vội vàng nói, thần tiên đại nhân, David còn có mấy cái đồng bọn ở buồng lái này trị thủ, bọn họ trong tay đều có súng, nếu như ngài thông thả ta, ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Cái gọi là cứu người cứu đến cùng. Tiên Phật tiễn đến Tây Thiên, còn mời thần tiên đại nhân xuất thủ cứu giúp. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi nở một nụ cười, nói, ngươi bên trong được cũng không tệ lắm mà dĩ nhiên còn biết Tiên Phật tiễn đến Tây Thiên. Bất quá nếu như ngươi nói là buồng lái này bên trong năm người kia, cái kia liền không cần phải lo lắng, bọn họ hiện tại đã giống như David, không có bất kỳ năng lực phản kháng, có thể nói là mặc ngươi làm thịt. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần có thể bao trùm chí ít 15 km phạm vi, này du thuyền mặc dù là trên thế giới số 1 số 2 xích lớn tốc du thuyền, nhưng tổng tham mưu trưởng độ cũng mới 160.170m bộ dạng. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần quét qua, cả chiếc du thuyền tình huống thế nào hắn đã rõ rõ ràng ràng. Ở hắn đuổi trước khi tới, David đã đem trên du thuyền tất cả thuyền viên, bảo tiêu cùng những nhân viên làm việc khác tất cả giết sạch, lưu lại tự nhiên đều là David đồng bọn. hơn nữa mấy tên kia ở buồng lái này tán gẫu cũng trốn bất quá Hạ Nhược Phi chính xác, hai tương đối chiếu, thân phận của mấy người này đã xác nhận không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, vừa nãy Hạ Nhược Phi thả ra Bích Du tiên kiếm thời điểm, đầu tiên là đem David đám người gân tay gân chân đều cắt đứt, ngay sau đó xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, trực tiếp bay đến buồng lái này bảo chế y theo chỉ dẫn. Đây đối với Hạ Nhược Phi tới nói, căn bản dễ như ăn bánh. Tuy rằng hắn còn vô pháp làm đến truyền thuyết bên trong kiếm tiên như vậy bên ngoài ngang nở đà mở lấy thủ cấp người, nhưng là ở tinh thần lực hắn phạm vi bao trùm bên trong, hơn 100 m xa vị trí tinh chuẩn điều khiển, vậy là không có bất kỳ khó khăn. Đây chỉ là Hạ Nhược Phi trong một ý nghĩ liền hoàn thành, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa ở đây cùng buồng lái này phân chia du thuyền hai đầu, cự ly hơn 100 m, bên kia âm thanh cũng truyền không tới, vì lẽ đó Charlie mới hồn nhiên không hay. Đương nhiên, Charlie đối với Hạ Nhược Phi là tin tưởng không nghi ngờ, hắn nghe vậy phía sau không nhịn được trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, viễn trình phi kiếm điều khiển lẽ nào đại nhân chính là trong truyền thuyết kiếm tiên sao? Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, nói, ngươi hiểu còn thật nhiều, bất quá ta cũng không là kiếm tiên tốt rồi, ta ở đây lưu lại đã rất lâu rồi, chuyện còn lại liền giao một chính ngươi nói xong. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, Bích Du tiên kiếm chở hắn cấp tốc bay cách du thuyền. Charlie vội vã một bên đảo túi áo một bên lớn tiếng gọi nói, thần tiên đại nhân, đây là ta phương thức liên lạc, mời ngài cần phải nhận lấy đại ân cứu mạng Charlie suốt đời khó quên, hy vọng tương lai có vinh hạnh có thể vì thần tiên đại nhân hiệu lực phân ưu. Charlie là muốn vị này Đông Phương kiếm tiên đoán chừng là không lọt mắt tiền tài như vậy tục vật, bất quá vạn nhất thần tiên đại nhân ở thế tục giới có một ít chính mình không muốn ra mặt xử lý chuyện phiền thoái, vậy mình liền có cơ hội là thần tiên đại nhân phân ưu. Từ Charlie góc độ tới nói, có thể cùng như vậy một vị thần kỳ Đông Phương tiên nhân thành lập liên hệ nào đó, đây tuyệt đối là cực kỳ khó được cơ duyên. Huống chi hắn hôm nay chịu lớn như vậy ân huệ, ngay cả mạng đều là thần tiên đại nhân cứu, hắn cũng xuất phát từ nội tâm hy vọng sẽ có một ngày có thể lấy thích hợp phương thức báo đáp thần tiên đại nhân. Bất quá Charlie phát hiện mình sau khi nói xong, thần tiên đại nhân thân ảnh đã kinh biến đến mức rất nhỏ. Hiển nhiên là trong nháy mắt liền bay đến địa phương xa như vậy, hắn nhất định cần cố gắng mở to hai mắt, mới có thể dựa vào một chút hơi yếu tháng chỉ nhìn đến cái kia ở không trung bay lượn bóng người. Charlie trong tay cầm một chương thuần kim chế tạo danh thiếp, đứng ở gió lạnh bên trong thất vọng mất mát. Thời gian này, một nguồn sức mạnh vô hình truyền đến, đem trong tay hắn tấm danh thiếp kia cuốn lên đến, hướng về vừa nãy thần tiên đại nhân phương hướng ly khai bay đi. Đồng thời, Charlie hai bên trong truyền đến vừa mới cái kia thần tiên đại nhân thanh âm, danh thiếp của ngươi ta nhận, nếu như có yêu cầu, ta sẽ liên hệ ngươi. Charlie nhất thời từ cực độ thất lạc đã biến thành mừng như điên, hắn vội vã lớn tiếng gọi nói, là cảm tạ thần tiên đại nhân ngài ngài đi thong thả. Hắn cuối cùng thật sự là không biết nói gì, tâm tình khuấy động bên dưới cuối cùng biệt xuất đi thong thả hai chữ. Vị kia thần tiên đại nhân lại cũng không có bất kỳ âm thanh truyền đến, mà bóng người của hắn cũng cấp tốc biến mất ở màn đêm bên trong. Ngự không phi hành, cách không lấy vật, viễn trình phi kiếm loại này dạng thần kỳ thủ đoạn, hoàn toàn ở rung động Charlie tâm linh. Ở trước hôm nay, hắn chưa từng có nghĩ tới, hoa hạ truyền thuyết thần thoại bên trong cái kia chút thần kỳ tiên nhân, lại ở hiện thực ở giữa thật tồn tại. Hôm nay tận mắt thấy tất cả những thứ này, thật sự là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Charlie đứng ở bong tàu trước lan can, hướng về Hạ Nhược Phi biến mất phương hướng đứng thẳng một lát, lúc này mới thu thập tâm tình, xoay người lại nhìn về David. David lúc này đau đớn đã hơi hơi giảm bớt một chu tờ, chủ yếu là cầu sinh dục rất mãnh liệt, hắn đã tạm thời không để ý tới cổ tay cổ chân đau khổ. Charlie một nhìn sang, David vội vã lộ ra vô cùng đáng thương biểu tình, cầu xin nói, Charlie ca ca van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đã biến thành phế nhân, lại không có khả năng đối với địa vị của ngươi ta hó thành uy hiếp, xem ở huynh đệ chúng ta một trận phân thượng, ngươi mấy người đại hán kia căn bản không dám lên tiếng, bọn họ biết mình mệnh liền nắm tại Charlie trên tay, mà biện pháp hữu hiệu nhất tự nhiên là David cầu xin tha thứ, chỉ cần Charlie đồng ý buông tha David, cái kia mấy người bọn hắn tự nhiên cũng thì có hy vọng sinh tồn. Ngoài ra, không có cách nào khác, tuy rằng ở mấy phút trước, bọn họ đều cường tráng giống như giống như, tuy rằng uy lực to lớn miệng lớn súng lục liền ở bên tay bọn họ, nhưng là bọn họ liền nắm thương khí lực cũng không có, gân tay đứt đoạn mất phía sau, hoàn toàn không thể nhấc lên được súng, chớ đừng nói chi là nhắm vào bắn. Có thể nói, bọn họ hiện tại hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Charlie nhìn chằm chằm David, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, hắn nhàn nhạt hỏi ngược lại nói, huynh đệ một trường David, ở ngươi cầm này lấy tay súng nhắm ngay ta chán bóp cò thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không huynh đệ chúng ta một trường, có nghĩ tới hay không chúng ta ở thiên đường cha mẹ Charlie vừa nói, vừa đi lại đây ngồi xổm người xuống nhặt lên David khẩu súng kia, hắn nghịch trong tay súng ống, cân nhắc liếc David một chút. David nước mắt giàn rủa cầu xin nói, ta thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, là nhất thời hồ đồ A Charlie, van cầu ngươi đừng cùng ta một kẻ tàn phế tính toán, liền liền làm ta là một cái dám, đem ta cho thả đi. Charlie không khỏi bắt đầu cười ha hả, hắn dùng súng lục chỉ cho David chán, nói, co được giãn được, thật không hổ là hảo đệ đệ của ta, ta trước đây làm sao không nhìn ra đây nha. Đúng rồi, ngươi ở trước mặt ta đều là biểu hiện không chút tâm cơ nào, hơn nữa tính khí còn phi thường nóng nảy. Một lời không hợp là có thể bạo phát, hoàn toàn là cái ngốc nghếch con nhà giàu hình tượng đến cùng một cái nào mới là thật ngươi thì sao. David không khỏi một trận từ nghèo, hắn trước đây xác thực ngụy trang được tốt vô cùng, cho tới Charlie đối với hắn căn bản không có lòng phòng bị. Nếu như dựa theo hắn trước đây biểu hiện ra tính cách, mặc dù là bị súng chỉ cái đầu, không có khả năng nói ra như vậy cầu khẩn nhiều lần cầu xin tha thứ đến. Charlie đứng dậy, từ trên bong thuyền nhặt lên một sợi dây thừng vừa nãy bọn họ dùng để trói thi thể dây thừng, còn sót lại vài cái. David vội vã phí công động đậy thân thể, muốn xa cách Charlie, trong miệng hắn gọi nói, Charlie, ngươi muốn làm gì? Charlie một bên ung dung mà đem David hai chân cuốn lấy nhau, đồng thời cột vào bong tàu trên lan can, vừa nói, không cần phải sợ, coi như là muốn giết ngươi, cũng không phải hiện tại. Nói xong, Charlie lại bảo chế y đi theo chỉ dẫn, đem mấy người đại hán kia cũng trói lại. Bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Charlie đem bọn họ mỗi một người đều trói cùng bánh trưng giống như. Charlie từ trên mặt đất nhặt hai thanh súng lục, nói, mời các ngươi kiên trì chờ đợi một hồi, ta đi buồng lái này nhìn. Nói xong, hắn liền bưng súng từng bước một đi về phía du thuyền một đầu khác buồng lái này, hắn vừa đi còn một bên lấy tay trên súng ống hãm thanh tháo hạ xuống, tiện tay nhét vào trên bong thuyền. Ở thông qua cầu thang mạn đi trên ba tầng bong thời điểm, Charlie còn quay đầu lại hướng David cười cợt, nụ cười này để David sởn cả tóc gáy, không nhịn được dùng mình một cái. Một lát sau, David đám người liền nghe được buồng lái này phương hướng truyền đến vài tiếng nặng nề tiếng súng. Mỗi một súng đều tựa như đánh vào trái tim của bọn họ đầu, để cho bọn họ không nhịn được cả người run rẩy. Đặc biệt là mấy người đại hán kia, càng la lòng như cho ngội. Hiển nhiên Charlie đã đem lưu ở buồng lái này mấy cái bọn họ đồng bọn đều bắn chết, như vậy đón lấy khẳng định liền đến phiên bọn họ. Nếu như nói David làm Charlie anh em ruột, còn có cơ hội cầu được một cái mạng, như vậy này mấy người đại hán làm tự tay chu diệt như vậy nhiều thuyền viên hung thủ, thân phận của bọn họ cùng buồng lái này bên trong trị thủ mấy người kia là giống nhau. Nếu Charlie giết trong khoang điều khiển người, cái kia cũng không có lý do lưu bọn hắn lại. Lại một lát sau, Charlie thân ảnh xuất hiện ở ba tầng trên bong thuyền. Ở David đám người mắt bên trong, lúc này Charlie nhất định chính là ma vương hóa thân, có lẽ là sợ hãi trong lòng, có lẽ là Charlie vừa giết người nguyên bởi vì, nói chung ở David đám người xem ra, hiện tại Charlie trên người tựa hồ có thêm mấy phần thích giết chóc mùi máu tanh. Charlie bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang mạn trên đi xuống, đi tới tầng 2 bong tàu. Charlie tiên sinh, tha mạng. Trong đó một tên đại hán không kiềm chế nổi sợ hãi trong lòng, không nhịn được mở miệng xin tha. Charlie không có nói bất kỳ lời, trực tiếp giơ tay một súng, thẳng thắn dứt khoát đem cái kia trước tiên cầu xin tha thứ đại hán đánh chết. Này một súng vô cùng chuẩn, đại hán kia chỉ là rên khẽ một tiếng, sau đó cũng chưa có bất kỳ tiếng động. Xem ra ta ở xạ kích câu lạc bộ hội viên phí không có bạch giao a. Charlie khẽ mỉm cười nói. Tiếp đó, ở còn lại mấy người đại hán ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Charlie một người một thương mà đem bọn hắn toàn bộ đều quét sạch. Tình cảnh này cỡ nào tương tự a. Charlie cảm thán nói, nửa giờ trước, các ngươi chính là như thế đối xử cái kia chút vô tội công nhân viên, còn có khả ái hải sắt lâm. Nói xong câu đó, Charlie đem mắt ánh sáng nhìn về phía David.